Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, cực hoang lại biến. Nguyệt Trung Thu rất nhanh liền tiến vào cái kia cảnh giới kỳ diệu bên trong. Vô số mảnh nòng nọc ở hắn trước mắt kết thành phức tạp kiểu chữ. Tối tăm khó hiểu đồ án, hắn không có thể đi nhớ những vật này. Trên thực tế, hắn cũng không nhớ được, bởi vì lần trước hắn liền phát hiện, khi hắn rời khỏi Ngọc Giản về sau, hắn nỗ lực nhớ lại qua thấy tất cả, lại phát hiện, càng là cố gắng suy nghĩ, những cái kia ký ức càng là mơ hồ. Thời gian một chút xíu trôi qua, Nguyệt Trung Thu giống như là nhập định lão tăng đồng dạng, triệt để đắm chìm trong Ngọc Giản, đồng thời toàn bộ Dạ Thành nhấc lên một cơn bão táp. Không ai không biết đạo hạnh đạo danh tự, đặc biệt là ở trong đám người tuổi trẻ, lực ảnh hưởng đại đạo không thể tưởng tượng. Có người tuổi trẻ thả ra hào ngôn, muốn cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến, vì Dạ Thành thế hệ thanh niên lật về một thành. Còn có một số trẻ tuổi nữ đối hành đạo cực kỳ hướng về, muốn cùng gặp một lần. Cho nên từ khi tin tức truyền ra về sau, Dịch Bảo Các mỗi một ngày đều kín người hết chỗ, người trẻ tuổi nhiều hơn nữa. Càng kỳ quái hơn chính là, không ít người tâm tư kín đáo, phát hiện hành đạo vì cái gì có thể lấy được Phùng Thành che chở. Tất nhiên là có kinh người bối cảnh, cho nên, vậy mà có không ít người tới cửa cầu hôn, muốn đem cháu gái của mình, nữ nhi, gả cùng hành đạo. Theo thời gian trôi qua, hành đạo thủy chung chưa lộ diện, không ít người đoán hắn đã rời đi Dạ Thành. Hắn nhiệt độ lúc này mới chậm rãi chậm lại, rất nhanh, thứ nhất càng làm trọng hơn bằng tin tức, cấp tốc phong hành Đại Chu Hoàng Triều, cực hoang chi địa truyền tin tức trở về. Đang, đang, đang, tiếng đập cửa vang lên, Nguyệt Trung Thu giật mình, cấp tốc đã tỉnh lại, một đôi thâm thúy mắt đang mở hí, vậy mà tóe phát ra trận trận tia sáng yêu dị, bị người có một loại trầm luân trong đó, không cách nào tự kềm chế cảm giác. Thần kỳ nhất chính là, Nguyệt Trung Thu vậy mà triệt triệt để biến thành song đồng. Nguyệt Trung Thu trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua kính về sau, bị bản thân dạng giật nảy mình. Lúc đầu trắng đen xen kẽ mắt, vậy mà nhiều hai cái con ngươi. Các loại Nguyệt Trung Thu muốn nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện con ngươi đang chậm rãi tiêu tán lái đi, trong chớp mắt khôi phục bình thường. Hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn căn bản không nghĩ ra, có lẽ chỉ có tìm Hắc Sắc Châu hỏi một chút mới có thể biết rõ vì sao lại có biến hóa như thế. Vừa mở cửa, quả nhiên là Hứa Nhu. Hắn ở bên ngoài nhẹ nhàng dạo bước, tựa hồ có chút lo lắng. Có tin tức gì sao? Nguyệt Trung Thu trông thấy Hứa Nhu dạng, liền biết rõ nhất định xảy ra chuyện gì. Vì dụ người tay mát, đem Hứa Nhu gọi vào gian phòng của mình. Cực hoang chi địa có tin tức, bên ngoài hiện tại đã truyền khắp. Hứa Nhu thấp giọng nói, sợ người khác nghe thấy. Nguyệt Trung Thu đang bế quan phía trước, cho Hứa Nhu thông báo qua, tin tức khác có thể không cần phải để ý đến. Vừa nghe đến cực hoang chi địa tương quan tin tức, liền đến tìm hắn, cũng để Hứa Nhu nhất định phải giữ bí mật. Nếu để cho Phùng Thành biết rõ, đối phương nhất định sẽ có chỗ hoài nghi. Tin tức gì? Nhanh! Nguyệt Trung Thu thần sắc chấn động, phi thường khẩn cấp muốn biết. Bên ngoài lời đồn, cực hoang chi địa tựa hồ có chút hỗn loạn. Lần trước huyền quan bên ngoài đại chiến về sau, Đại Chu Hoàng Triều tất cả cường giả toàn bộ hủy diệt. Mà quỷ dị nhất là, người thắng, Nhiếp Thiên Hậu cũng bặt vô âm tín, giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Có người phỏng đoán, Nhiếp Thiên Hậu bị trọng thương, tìm bí ẩn địa phương bế quan. Cũng có người, Nhiếp Thiên Hậu cùng địch nhân đồng quy vu tận, tiêu tán hình thần câu diệt, tiêu tán ở trong thiên địa. Cái gì? Nguyệt Trung Thu nghe được Hứa Nhu tự thuật, nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong lòng bỗng cảm giác bi thống. Nhiếp Thiên Hậu cường đại dương nào, vậy mà vẫn lạc sao? Trong đầu hắn nhanh chóng lấp lóe lấy đạo kia thân ảnh to lớn. Lấy sức một mình, chặn lại Đại Chu Hoàng triều đông đảo cường giả, nhân vật cái thế, xưng chi không thẹn. Nhiếp Thiên Hậu quả thật có dạng này tư cách. Nguyệt Trung Thu hy vọng tất cả những thứ này cũng là giả. Ở hắn không có thấy tận mắt đến trước đó, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng Nhiếp Thiên Hậu đã vẫn lạc. Còn có, cực hoang chi địa tựa hồ xảy ra điều gì thứ không tầm thường. Từ Nhiếp Thiên Hậu mất tích về sau, các đại hoàng triều tùy thời mà động, xuất động không ít cường giả, nhưng đều biến mất ở cực hoang chi địa, không ai trở về. Nghe đến đây, Nguyệt Trung Thu lần nữa chấn động, quả nhiên như Nhiếp Thiên Hậu chỗ, các đại hoàng triều đều ngấp nghé những cái kia lai lịch không rõ linh quáng. Nhưng là cực hoang chi địa, có ai có thể ngăn cản các đại hoàng triều cao thủ? Hứa Nhu lời kế tiếp, để Nguyệt Trung Thu rơi vào trầm tư. Ngoại giới có lời đồn là cực hoang chi địa có ẩn thế gia tộc xuất thủ, cường thế trấn áp các đại hoàng triều người xâm nhập, còn có người là Nhiếp Thiên Hậu cố ý ẩn nặc hành tung. Ở sau lưng nắm trong tay tất cả, lưu truyền rộng nhất vẫn là một tin tức khác. Có người nói xưng các đại hoàng triều quy mô xâm lấn, xúc phạm cực hoang hoàng triều chân chính nội tình. Người xâm nhập tất cả đều là bị cực hoang hoàng triều bất hủ chiến hồn chém giết. Chúng xôn xao, không riêng gì Đại Chu Hoàng triều, tự liền toàn bộ linh mạch đại lục, tựa hồ cũng quấn vào vòng xoáy này. Có không ít đại nhân vật tiến đến dò xét, nhưng bọn hắn giống như là kiêng kỵ cái gì, cũng không chân chính xâm nhập cực hoang chi địa. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn cảm thấy lưu truyền tới mấy loại phỏng đoán đều vô cùng có khả năng. Đã từng Nhiếp Thiên Hậu nhắc qua, mấy chỗ kia linh quáng là người lấy thông thiên thủ đoạn từ địa phương khác chuyển đổi mà đến. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu ẩn ẩn cảm thấy, ở trong đó tất nhiên còn có không thể cho người biết bí mật. Cũng không phải thật đơn giản vài tòa linh quáng có thể giải thích. Phía sau đến cùng ẩn giấu đi gì đây? Là ai muốn hao hết tâm lực đem linh quáng chuyển di đến cực hoang chi địa đâu? Là ai đang thao túng tất cả? Là ai chém giết tất cả người xâm nhập? Nguyệt Trung Thu cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Loại chuyện này căn bản không phải trước mắt mình có thể tham dự. Đạp Thiên Cổ Đạo gần, nhất định phải gấp rút tu luyện, tăng cường thực lực. Về phần Liệt Thiên đám người, hắn cũng không gấp tại tìm. Hiện tại cực hoang chi địa khẳng định đại loạn, coi như về đến nơi đó cũng chưa chắc tìm được bọn họ. Hắn tin tưởng lấy Liệt Thiên tư chất, tuyệt đối có thể lấy 20 người đứng đầu thực lực lấy được tiến vào Đạp Thiên Cổ Đạo tư cách. Đến lúc đó ở gặp nhau cũng không muộn. Cuối cùng Hứa Nhu rời đi. Nàng Lâm trước khi rời đi, còn nói cho Nguyệt Trung Thu làm bên ngoài hai chuyện. Một món trong đó chính là, Dạ Thành thế hệ trẻ tuổi, muốn mời hắn, nhường hắn đi tham gia Dạ Thành thanh niên cử hành tụ hội. Nghe lần tụ hội này, chủ yếu là nghiên cứu thảo luận Đạp Thiên Cổ Đạo đủ loại. Một chuyện khác, để Dịch Bảo các đều liên lụy trong đó, từ trên xuống dưới đều bận bịu không nghỉ. Nghe Hứa Nhu, Đại Chu Hoàng triều đệ nhất phòng đấu giá đang tiến hành lưu động đấu giá. Bọn họ một đường đi xuống, mang theo đủ loại kỳ chân, đến mỗi một chỗ liền sẽ lựa chọn một tòa thành xem như đấu giá địa điểm, mà Dạ Thành, Dịch Bảo các là hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm thế lực một trong, tăng thêm vốn liền kinh doanh một gian Dạ Thành phòng đấu giá lớn nhất, tự nhiên làm tiếp nhận đệ nhất đại phòng đấu giá nhiệm vụ. Nguyệt Trung Thu ý động, phòng đấu giá hắn tự nhiên là nghe qua, tự liền Vĩnh Lạc Trấn cũng là có phòng đấu giá. hắn trước kia thường thường nghe ở trong đó có thể đào được một chút đồ tốt. Nhưng lại bởi vì bản thân kinh tế nguyên nhân, chỉ có thể trông mong nhìn xem người khác ra vào. Hắn hiện tại có 20 đến 30 viên tử kim đan. Không phú khả địch quốc, tối thiểu nhất cũng tính được là thân mang số tiền lớn. Tự nhiên đánh lên phòng đấu giá chủ ý, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.